Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1041 Phó họ Họa Thủy. Có độc, oanh, không thể chống cự đến bị đánh bay tới rồi trên vách tường. Không đến một hồi, đã chiến đấu hồi lâu mà kiệt sức đến Lục Hỏa Vương cùng giết khổng lồ bị như vậy một kích. Rốt cuộc yếu ớt nằm ở trên mặt đất. Không thể động đậy, Đại Ly có thể nhìn đến Lục Hỏa Vương cùng giết khổng lồ trên người hơi thở thập. Phần suy yếu, rốt cuộc ngừng nghỉ, rốt cuộc an tịnh, ân. Phía dưới còn có vô số tiểu con giết bao trùm mặt đất. Đem màu tím tinh thể tiểu sườn núi vây lên, hiển nhiên. Không khôi phục thực lực phía trước các nàng là chạy không thoát, bị Đại Ly ôm Tuyết Chi Ngư Biểu. Tình có chút biến hóa. Người không có cảm giác được một ít kỳ quái địa phương, này tinh thể. Đại Ly hơi thở mong manh, thở phì phò nói, ta cảm giác thân thể của ta ở khôi phục. Chờ hạ hẳn là có thể động. Này tinh thể, Tuyết Chi Ngư như suy tư gì đến nhìn dưới thân xinh đẹp tinh thể. Màu tím sương mù, thập phần nóng bỏng, giống như ở biến thiếu, nàng nhắc nhở nói, ta biết. Bởi vì nó biến thiếu bộ phận ở hướng ta bụng toàn, Đại Ly ngữ khí như vậy cổ quái. Nói không nên lời cảm giác, Tuyết Chi Ngư cúi đầu vừa thấy. Nhìn đến một cái màu tím chất lỏng cuốn mây tía dũng mãnh vào Đại Ly eo sườn cái kia miệng vết. Thương, ngươi hy vọng ta như thế nào an ủi ngươi. Nén bi thương, Tuyết Chi Ngư biểu tình cũng đặc biệt mộng ảo, không cần an ủi, hình như là chuyện tốt đại. Ly sâu kín đáp lại. Ở Tuyết Chi Ngư kinh ngạc thời điểm, nói, ta thân thể không đau, thật giống như là tới đại di mụ lúc sau. Bụng dán một cái ấm bảo bảo, bỗng nhiên liền mẹ nó không đau. Vui mừng đến giống như toàn thế giới đều nở hoa rồi giống nhau có hay không? Tuyết Chi Ngư liền cảm giác Đại Ly ở vào như vậy một cái quỷ dị trạng thái. Mà trên thực tế là các nàng hai cái trạng thái cũng thập phần quỷ dị, người gặp qua hai cái bề ngoài. Có thể ném muôn vàn nhân phẩm 180 con phố nam nữ nhược nhược đến giống như loài bò sát giống. Nhau đến ghé vào một tòa màu tím tiểu trên núi sau, hơn nữa kia tiếng thở dốc nhược nhược. Trên người mồ hôi nóng đầm đìa. Ở người ngoài xem ra thật giống như vừa mới làm một kiện chuyện xấu mà thận hư bộ dáng tương đương mặc kệ là. Có đông đảo người trong tối ngoài sáng chung tình người ngưỡng mộ không ít đại đại nữ vương. Vẫn là thịnh hành vạn tiết quần vực mê đảo muôn vàn phần xuyên con cháu Tuyết Chi Ngư. Đều vào giờ phút này cảm thấy nếu là chạy trốn sau khi ra ngoài. Các nàng hai người nhất định sẽ đối với đối phương tôn trọng nhau như khách cho nhau gặp qua đối. Phương nhất không có hình tượng yếu ớt nhất một màn. Các nàng thật là không có gì cũng may đối phương trước mặt khoe khoang, bất quá hai người trạng thái. Thật là càng ngày càng tốt. Thực mau Tuyết Chi Ngư liền khôi phục một ít hành động lực. Giờ phút này nàng đảo so Đại Ly còn khỏe mạnh một ít năng động lúc sau. Tuyết Chi Ngư vẫn thường sử dụng nàng nhắc nhở kỹ năng. Chúng ta hai cái khả năng muốn bị cực thái lai ân. Đại Ly theo đối phương ánh mắt nhìn lại. Phía dưới Lục Hỏa Vương cùng giết khổng lồ hơi thở đã không có, đã chết. Nói hai hổ tranh chấp cuối cùng từ tuyệt. Tiện nghi ngầm hai chỉ tiểu con kiến. Loại chuyện tốt này lấy Đại Ly niệu tính nhân phẩm tuyệt bức là không gặp được quá. Cho nên đột nhiên thấy như vậy một màn. Nàng có loại lão tử dương mi thổ khí đến cảm giác người nhưng để ý ta đi xuống lấy Lục Hỏa Linh. Tinh, bằng không ngươi ta cùng nhau đi xuống. Tuyết Chi Ngư nhàn nhạt nói, chia đều. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi tưởng độc chiếm. Tuyết Chi Ngư ánh mắt lạnh lạnh đảo qua Đại Ly mặt. Lấy ngươi này trạng thái, giống như không được ta cho rằng ngươi có thể đem ta trực tiếp xử lý độc chiếm, Đại Ly trợn. Trắng mắt nói, đây là một cái không tồi chú ý. Cảm ơn nhắc nhở, Đại Ly nhìn đến đối phương nâng lên tay thời điểm còn có chút kinh ngạc. Thẳng đến đối phương một lóng tay hàn quang đâm nàng đỉnh đầu bỗng nhiên rơi xuống một cái con rết. Trên người, đem kia con rết đông lại thành khối băng. Dừng ở màu tím tinh thể thượng rách nát thành băng tinh, Đại Ly im lặng, đều nói ta Tuyết Chi Ngư. Ngoài miệng không buông tha người. Kỳ thật các hạ cũng không sai biệt lắm, Tuyết Chi Ngư xoay người đó là phi hạ màu tím tinh thể. Tay phải ngón trỏ đầu ngón tay đảo qua. giống như laser giống nhau, làm bạch sắc băng quang quét ngang. Nơi đi qua băng xương khủng bố lan tràn, to như vậy con rết xào huyệt giống như băng thiên tuyết địa. Trên mặt đất rậm rạp tiểu con rết đều bị đông lại sạch sẽ, mặt khác thấy thế đó là bay nhanh lui lại. Dọc theo vách tường bò lại chính mình trong động, Đại Ly bỗng nhiên mới phát hiện nữ nhân này kỳ. Thật ở phía trước kích đấu cái kia đại lục hỏa thời điểm đối với thực lực còn có điều giấu giếm, tỉ. Như hiện tại nàng chiêu thức ấy đầu ngón tay băng quang lợi hại liền chưa bao giờ thi triển quá, giờ. Phút này lục hỏa vương trên người đã tiêu diệt màu xanh lục ngọn lửa. Lộ ra một khối thạch ma lớn nhỏ màu xanh thẫm thuần tinh thể. So với Đại Ly phía trước được đến một khối trứng gà lớn nhỏ tinh thể lớn rất nhiều. Ít nhất cũng là 100 lần đi, đương nhiên. Phía trước kia lục hỏa vương là có 7 khối lục hỏa linh tinh. Hợp nhau tới cũng coi như là lớn 13 đến 14 lần, đối với Đại Ly hai người lại là khổng lồ thu vào. Tiết Chi Ngư không có trực tiếp thu hồi này khối đại lục hỏa linh tinh, mà là một tay nâng, quay đầu hỏi Đại Ly. Ta tưởng chúng ta đến tìm cái biện pháp đem nàng một phân thành hai, Đại Ly đối với những lời này. Đáp lại là nháy mắt thay đổi sắc mặt, còn có một tiếng kêu gọi. Cẩn thận, cẩn thận, xoát, phía sau truyền đến sắc bén mà gào thét khí. Làm Tuyết Chi Ngư thập phần quen thuộc hơn nữa kiêng kỵ khí. Nàng tới, Tuyết Chi Ngư một cái xoay người, vừa định thu hồi này khối đại lục hỏa linh tinh. Phốc. Một đạo lam quang cắt, đem nàng trong tay kéo đại lục hỏa linh tinh lực lượng cắt đứt. Đại lục hỏa linh tinh tức khắc bị cuốn lên, muốn bay về phía đột nhiên từ địa huyệt nhập khẩu tùy tiện xuất hiện nhân thủ chung, Tuyết Chi Ngư. Phản ứng cũng là cực nhanh, trong tay băng quang đảo qua, bồng, đại lục hỏa linh tinh bay lên, dừng ở trên mặt đất, chớp mắt liền cùng cái này đột nhiên tới xâm nhập giả kích đấu lên, Đại Ly giờ. Phút này quan sát cái này người tới áo lam, thập phần xinh đẹp, như núi sâu trung thanh tuyền nước chảy, róc rách nếu tố, phúc hậu và vô hại, nhưng là không biết vì sao. Người này có thể làm nàng liên tưởng đến Bạch Cẩm, quả nhiên. Lập tức nàng đó là nghe được nữ tử này cười khẽ mà ôn nhu đến nói. Chi cá, ta còn tưởng rằng ngươi chạy đi đâu đâu, nguyên lai là tới nơi này cùng một cái mỹ lệ công tử triền miên. Sớm biết rằng ta liền không tới quấy rầy các ngươi chuyện tốt, nhìn một cái lời này nói. Nhu tình như nước, lại rất độc ác, cái kia. Tiết cô nương, này ngươi bằng hữu đâu? Gần nhất liền mở ra xé bức hình thức. Tuyệt bức là Bạch Liên Hoa bài Trung Quốc hảo khuê mật A, Phó Nhược Thủy. Nhân xưng họa Thủy Tiên, Thiện Nhược Thủy độc nói. Nhất thiện chơi độc Tuyết Chi Ngư kia bình đạm. Không thêm bất luận cái gì cảm xúc phía chính phủ giới thiệu làm Đại Ly lập tức đem cái này phó. Nhược Thủy nhắc tới độ cao đề phòng sổ đen chung, nói Bạch Cẩm tuyệt đối là vì này một loại người. Tính nguy hiểm khai sơn lập phái A. Đại Ly luôn luôn đối loại này mang theo Bạch Liên Hoa mặt. Trong tay chơi một tay hảo độc người kính nhi viễn chi, có thể làm ngươi như vậy trịnh trọng. Chuyện lạ giới thiệu, chi cá. Xem ra ngươi thực thích cái này tiểu công tử a, không biết công tử tên Húy. Phó Nhược Thủy nhẹ nhàng cười, trong tay phát ra thủy hệ công kích tất cả đều là trạng thái dịch. Xanh biếc thập phần xinh đẹp, nhưng là Đại Ly nhìn đến một ít rơi xuống nước trên mặt đất lam thủy đem mặt đất ăn mòn ra một đám. Đáng sợ hố, so nàng huyết năng còn lợi hại. Hình như là chuyên môn ăn mòn tính nọc độc thật ni ma lợi hại a, tên Húy liền miễn, Đại Ly thực. Bình tĩnh báo ra bản thân tên, họ nguyên danh kỳ, mở to mắt nói dối. Tiết Chi Ngư sóng mắt vừa truyền, đối Đại Ly nói, ta tưởng hiện tại ngươi hẳn là không thích hợp xem diễn. Chẳng lẽ không nên xuống dưới nhặt lên này khối đại lục hỏa linh tinh? Nếu không bị người này thương đi nhưng đến từ ngươi bồi thường ta tổn thất lan ngươi nha. Có ngươi như vậy không nói lý. Đại Ly trợn trắng mắt, thân hình chợt lóe, đó là vọt đến đại lục hỏa linh tinh bên người. Khom lưng liền muốn bắt khởi này khối đại lục hỏa linh tinh. Đột nhiên, phụ cận không xa, cái kia chết đi rết khổng lồ mở mắt, thân thể bắn ra, đầu to toàn bộ phát cắn lại đây. Xác chết vùng dậy lạp, này rết khổng lồ cũng thật âm hiểm. phía trước khẳng định là khí lực không đủ, hơi thở thoi thóp. Cho nên ở Tuyết Chi Ngư cái này không yếu quân cấp khôi phục thực lực thời điểm già chết. Giờ phút này ra mới thừa cơ ra tay. Muốn đem đại lục hỏa linh tinh nhất cử nuốt vào. Lường trước nuốt vào bao hàm toàn bộ lục hỏa vương năng lượng đại lục hỏa linh tinh. Nó thương thế không chỉ có thể toàn bộ khôi phục. Càng vì đột phá càng cường, đại ly bàn tay đã là bắt được này khối đại lục hỏa linh tinh một bên. Mà kia rết khổng lồ miệng ngậm ở bên kia, mẹ nó. Đây là ta, một cắn, một túm, liền người mang đại lục hỏa linh tinh. Toàn bộ bị kia rết khổng lồ miệng hướng lên trên ném đi. Phía dưới mở miệng, hấp lực, hoàng tương đương ôm đại lục hỏa linh tinh đại ly tức khắc cảm giác thân thể bị kia hắc phong túm hướng rết. Khổng lồ bồn máu mồm to, vì đại lục hỏa linh tinh, bang, Tiết Chi Ngư cùng Phó Nhược Thủy đồng thời bắt được đại ly cánh tay phải cùng chân. Hai người hợp lực một túm, dầm, ba người đồng thời bay lên đi ra ngoài, chạy ra tới, nhưng vào lúc này, đại ly bụng sáng, quang mang, ánh sáng tím bùng nổ, này ánh sáng tím giống như dây thừng giống nhau. Đem kia rết khổng lồ trực tiếp bao trùm. Tiết Chi Ngư cùng Phó Nhược Thủy giống như thấy được kia ánh sáng tím hóa thành đại hình con bò. Cặp hình thái. Đem kia mệt mỏi rết khổng lồ một ngụm cắn. Nọc độc phát ra. Rết khổng lồ giống như bị hòa tan giống nhau. Toàn thân phát ra tê tê tê thanh âm cấp tốc thiêu đốt thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một giọt đỏ thắm huyết. Bị ánh sáng tím túm, phốc. Trực tiếp bị nhiếp hướng đại ly bụng miệng vết thương. No, đại ly mặt đều tái rồi. Này rết khổng lồ là độc hệ sinh vật. Tưởng cũng biết nó bị luyện mà thành một giọt hồng huyết sẽ là cái gì ngoạn ý. Độc, toàn mẹ nó là độc. Huống chi nàng trong cơ thể đã bò vào một con bò cạp. Hiện tại còn muốn nhiều một cái con rết. Muốn chết sao? Tiết Chi Ngư hai người cũng là kinh ngạc đến tột đỉnh. Phó Nhược Thủy nhíu mày. Tiết Chi Ngư, nàng là bò cạp yêu. Đốn hạ, nàng ý vị thâm trường. Không nghĩ tới ngươi như vậy khẩu vị nặng a. Xem thường ngươi, Tiết Chi Ngư. Nhưng mà Phó Nhược Thủy ở trên mặt vui đùa thời điểm. Lại là đột nhiên ra tay. Muốn túm chặt đại ly cướp đoạt đại lục hỏa linh tinh. Tiết Chi Ngư đối người này quá hiểu biết. Sớm đã đề phòng. Vì thế xuất hiện giữa không trung này hai người đều chiều đại ly ra tay tình huống. Đau quá tương đương. Bị túm chặt đại ly cau mày hô một tiếng, bậy bạ đi. Chúng ta hữu dụng như vậy mạnh mẽ. Bất quá đại ly đích xác đau đã chết. Toàn thân cuộn tròn cùng nhau. Đổ mồ hôi lạnh, môi trắng bạch. Ôm đại lục hỏa linh tinh đôi tay cũng là khớp xương trắng bạch lại là kia con bò cạp. Nó ở cắn nuốt kia lấy máu. Tiết Chi Ngư hai người có thể nhìn đến đại ly bụng phát ra ánh sáng tím. Mơ hồ có con bò cạp bộ dáng buông ra. Đại ly thân thể bỗng nhiên phụt ra ra lôi quang. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm ơn Phỉ Dạ Vũ cùng H999 hai vị tiểu bằng hữu Hòa Thị Bích. Thêm càng phỏng chừng muốn đã khuya mới có thể đến phiên. Bất quá ta luôn luôn không nợ càng. Nói được thì làm được. Thiếu tư mệnh thần vũ còn có 9 càng. Hơn nữa các ngươi hai cái chính là 11 càng lạc mắc nợ hảo trọng a. Hết chương.